Khoái Xuyên, ảnh hậu dưỡng thành tiến công chiếm đóng. Tác giả, Bán Sinh Thiển Hạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 38, Lòa Thay Minh Tinh Truyền Hình Đường. 38, không hề nghi ngờ, Internet, truyền thông, tin tức nhân, tham gia thử ánh hội mọi người. Mặc kệ đối, chúng ta ở cùng nhau đi. Này phim nhựa là bao là biếm. Đối trong đó biểu hiện nổi trội xuất sắc đến không giống như là một tân nhân Quý Ngôn Ngôn. Đều là khen không dứt miệng. Đặc biệt, chúng ta ở cùng nhau đi. Chiếu phim một tuần sau, phòng bán vé trực tiếp đột phá 100 triệu đại quan. Thả còn không đoạn tăng trưởng. Đối với nhất bộ thanh xuân phiến mà nói, này đã chọn đủ nhường nghiệp giới nội cảm thấy kinh hỉ. Mà nhân này bộ lừa đảo hồng lên diễn viên lại không là nam nữ chính giác, mà là nữ phụ Quý Ngôn Ngôn. Thật sự là bởi vì nàng ở lừa đảo lý hình tượng cộng tính cách cộng cảm tình biểu đạt, đều siêu việt bằng tuổi đoạn phổ biến trình độ. Đây là kỹ thuật diễn tầm quan trọng, các loại kịch bản, đại ngôn, hoạt động mời phân tới mà đến đồng thời. Quý Ngôn Ngôn tên này trở thành vòng giải trí kỹ thuật diễn vòng, sủng nhi. Chỉ là có được tất có mất, tên bắn chim đầu đàn, nhất là ở Tinh Phong Huyết Vũ vòng giải trí, nữ minh tinh thành danh đường, luôn cùng với các loại xì căng đan, trong đó, cũng không tất tất cả đều là thật sự. Thành mông liên hoan phim tiệc tối trao giải tiền, trên Internet bỗng nhiên xuất hiện một cái bái thiếp, 818 vòng giải trí người mới Quý Ngôn Ngôn sau lưng này chuyện xưa, chỉ tên nói họ. Kế tiếp càng là văn hay tranh đẹp, hào một cái phấn khích, mọi người đều biết, chúng ta ở cùng nhau đi, là Quý Ngôn Ngôn ở công chúng trước mặt biểu diễn thứ nhất bộ phim nhựa. Sau khi đi ra, khen ngợi như thủy triều, mọi người đều mau đưa này người mới cấp phủng lên trời. Vòng giải trí tân thay thế đổi mấy trăm năm, sẽ không thấy khởi điểm cao như vậy nữ minh tinh, kia nàng sau lưng chuyện xưa là cái gì đâu. Đầu tiên, Quý Ngôn Ngôn gia đình bối cảnh, cha mẹ song vong, vô huynh đệ tỉ muội, cô nhi viện lớn lên, bị giúp đỡ cho mỗi không biết tên Tam Lưu Học Viện Âm Nhạc tốt nghiệp. Đây là chính nàng từng nói cũng là trăm độ bách khoa có thể tìm được. Ân, được rồi, bộ dạng một bộ hảo dung mạo vẫn còn có thể an an ổn ổn bị giúp đỡ tốt nghiệp lại bước vào vòng dài. Chí. Trung gian còn có thể không chịu gì quấy nhiễu. Ta liền tin này chuyện ma quỷ. Buông tay, tiếp theo, sớm đã có nhân bài qua Quý Ngôn Ngôn từng ở biểu diễn. Chúng ta ở cùng nhau đi. Tiền là cái thế thân diễn viên. Nơi này thêm thô, giường thay là cái gì? Ta liền không lầm đạo các ngươi. Chính là đơn thuần thay thế nữ chính biểu diễn một ít quay phim trong quá trình không tốt lộ ra. Thân thể bộ vị a cái gì? Ân, chính là như vậy đơn thuần không điệu bộ. Cuối cùng, không là bài Quý Ngôn Ngôn là Khương Thạch đạo diễn con trai Khương Vạn Thanh bạn gái a. Này còn có ảnh chụp, hình ảnh, nhưng là đâu? Nghe nói hai người đã ở quay chụp sau khi kết thúc chia tay. Khương Vạn Thanh đã xuất ngoại, thả sát Thanh hôm đó, có người chính mắt nhìn thấy. Khương Vạn Thanh giận dữ vì Hồng Nhan đem Quý Ngôn Ngôn nguyên lai thế thân người đại diện phong. Giết, điều này cũng không gì. Chỉ là ở biểu đạt sâu sắc như vậy cảm tình khi. Khương Vạn Thanh làm sao lại xuất ngoại đâu. Còn chưa có đem ngươi Hồng Nhan mang đi. Phương diện này chuyện xưa. Chật chật chật, liền như vậy xong rồi. Kia khẳng định là không được. Không phải nói Quý Ngôn Ngôn gần nhất muốn hòa kịch tổ cùng đi tham gia thanh mông liên hoan phim. Sao, thật nhiều mọi người nói có hy vọng năm nay thanh mông liên hoan phim tốt nhất người mới thưởng. Lợi hại ta ngồi chờ nàng lấy thưởng sau đó đến đánh ta mặt. Cầm cộng Khương Vạn Thanh xuất hiện, liền tính ta thua, chỉ thiên, vị này phát bái thiếp nổi danh đại về tên hiệu kêu bái điệu của ngươi để khố. Bản này văn vẻ. Bên trong đối Quý Ngôn Ngôn không hề làm thấp đi chi từ. Nhưng những câu nói thậm chí từng cái dấu chấm câu đều ở lộ ra đối nàng thành danh bất mãn. Không cam lòng, khinh thường, cuối cùng kia nói, càng là cùng Quý Ngôn Ngôn đứng ở mặt đối lập, chỉ rõ nàng lấy không được năm nay Thanh Mông liên hoan phim giải thưởng cộng Khương Vạn Thanh là ví. Nàng dường thay thân phận triệt để từ bỏ nàng. Hết chương.